Mình chẳng thể nào quay lại. Chứ em đi qua bão giông mà đâu biết một ngày chính anh cũng phải vượt qua những nỗi đau đó. Anh sai rồi vì không thể xa rời em khi mà con tim của em chẳng thể nào rời xa. Tình yêu đó đang bùa vây trong vòng tay em vẫn quên bay lâu nay còn đây. Thôi em hãy để anh nơi này, hãy trở về với ai kia và anh sẽ không phiền em nữa. Còn tìm đến nhau dù ta còn thương nhớ. Phải chi đừng biết nhau, cả hai không đau thế này. Những mơ mộng lúc xưa còn theo mãi. Chúng ta chỉ thế thôi, đến đây ta nên dừng lại. Lối đi này cứ để bơ vơ mình ai. Đến với điều gì thì ra đi với điều đó. Yêu em không mục đích là cách cả đời muốn gắn bó. Nên nếu em lỡ yêu người khác, cứ đợi anh cuốn theo chiều gió. Anh sẽ lặng bước đi, chẳng cần em đưa ra lý do. Bởi vì anh yêu em hơn cả ngàn điều anh từng nói. Chấp nhận để em ra đi dù biết tim này sẽ mãi không ngừng nhói. Nên xin em đừng bao giờ hỏi tình yêu anh nằm đâu, khi đã biết phút cuối anh vẫn vì em mà tự làm mình đau. Vì anh không muốn làm kẻ ích kỷ, nên đành để em ra đi. Nhưng khốn nạn thay sự thật là anh không thể xóa tên em trong tâm trí. Từ nét mặt đến hình dáng, từng cử chỉ, từng hành động, từng ngày trôi qua đều hiện hữu trên từng đoạn đường anh đi xa. Như chưa một giây ngừng nhớ hận, những ngày qua ngày vẫn chờ. Tại sao về em, tại sao qua bao năm tháng dòng nước mắt đã cạn. Như yêu thương anh dành cho em vẫn chưa thể chìm vào quên lãng. Phải chi đừng biết nhau, cả hai không đau thế này. Những mơ mộng lúc xưa còn theo mãi. Chúng ta chỉ thế thôi, đến đây ta nên dừng lại. Đôi đi này cứ để bờ bờ mình ai. Cứ đi nữa em muốn nỗi buồn không cần giữ trong lòng. Anh là người đến sau em chưa dừng lại mà trông mong. Anh chỉ là người đến sau. Anh sai em sai điều đó lúc này chẳng có.